Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1134, chương 1136. Chết yểu mạnh nhất quyết đấu. Ngươi, không sai. Trọng Lâu sắc mặt tái nhợt vô cùng. Toàn thân máu tươi để cái này ma giới chí tôn nhìn càng thêm dữ tợn cùng kinh khủng. Thế nhưng, cho dù là như thế, Trọng Lâu ánh mắt bên trong tản ra không phải lui bước. Thế nhưng là hưng phấn chiến ý. Ngươi, cũng giống như thế. Vệ tử Thanh đồng dạng cũng là lạnh lùng nhìn xem Trọng Lâu. Hiện tại hắn, tình huống nhưng không thể so với Trọng Lâu tốt đi đâu đi. Trên thân màu đen tử thần đại đã sớm vỡ vụn. Trên thân cũng là hiện đầy đại thần tiểu vết thương nhỏ. Đã mất đi nho nhã cùng tiêu sái. Nhất là khóe miệng máu tươi. Đồng dạng chứng minh tại cái này dài đến tốt mấy ngày trong chiến đấu. Đã bị không nhỏ thương. Nhưng là bất kể là vệ tử Thanh vẫn là Trọng Lâu. Dạng này chiến đấu đối với hắn nhóm tới nói. Căn bản vốn không tính thập. Liền là trọng thương vậy không gọi được. Nhiều nhất. Vậy chính là như vậy quyết đấu đỉnh cao để cho hai người đều mệt mỏi. Có ý tứ. Trọng Lâu có chút một cười. Cúi đầu. Ta nhớ kỹ tên ngươi. Mặc dù rất nhớ này dạng đánh xuống. Thế nhưng là như thế này. Vĩnh viễn không cách nào kết thúc. Vệ tử Thanh trầm mặc. Trọng Lâu nói không sai. Hai người thực lực sai biệt. Kỳ thật cũng không lớn. Như là cái dạng này. Có thể nói liền xem như đánh lên 1000 năm cũng không có kết thúc thời điểm. Như vậy, vệ tử Thanh nhìn xem Trọng Lâu. Trọng Lâu vậy ngẩng đầu lên. Như vậy, một kích cuối cùng a. Phong, thổi qua, đem Trọng Lâu còn có vệ tử Thanh tóc. Tay áo thổi đến xoát xoát rung động. Hai người không hề động. Chỉ là cái này nhìn nhau. Trên thân hai người vốn là thấp đi khí thế. Tại một lần bạo phát bắt đầu. Thiên địa, run rẩy, phong, liều mạng gào thét lên. Một đạo khe hở không gian. Tại bên cạnh hai người. Sụp đổ, chụp tán, bất quá mấy hơi thời gian. Đã để toàn bộ thiên ngoại thiên che kín vết nứt. Tam giới lục đạo, vô số cường giả hoảng sợ nhìn xem một màn này. Cho dù là không cùng một cái thế giới. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Tam giới lục đạo bên trong. Vốn là sáng sủa thời tiết bắt đầu bị ảnh hưởng, giống như là sắp nghênh đón bão tố bình thường. Mây đen ép thành, điên rồi, điên rồi, bọn hắn là điên rồi. Đây là muốn hủy diệt toàn bộ thiên ngoại thiên a. Trong thần giới, thiên đế nhìn xem một màn này, tức giận đến toàn thân phát run. Thế nhưng là hắn không có cách nào. Mặc dù hắn là thần giới thiên đế, tu vi vậy cao hơn bọn họ. Thế nhưng là chỉ cần mình xuất thủ. Ba người đối kháng. Tất nhiên làm cho cả thiên ngoại thiên không có chút nào sức chống cự. Bởi vì. Hiện tại Trọng Lâu còn có vệ tử Thanh thực lực. Đã không phải là kim tiên. Mà là. Đại la. Máu. Thuận vệ tử Thanh thân thể chảy xuống. Hắn da thịt đã vỡ tan. Kinh mạch nâng lên. Toàn thân xích hồng. Hai mắt che kín huyết tinh. Quanh thân vô vọng chi hỏa thiêu đốt lên toàn bộ thiên địa. Phảng phất đến thân tại trong biển lửa bình thường. Ông, kiếm ngân vang từ thiên địa mà tới. Mặc kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp bắn vào thiên địa. Mà đồng thời, vệ tử Thanh thân thể giống như biến thành quang mang bình thường. Biến mất tại cái này trong trời đất. Ông, lại là một đạo kiếm ngân vang. Cái này kiếm ngân vang vừa ra. Tràn ngập toàn bộ thiên ngoại thiên vô vọng chi hỏa giống như nhận lấy dẫn dắt bình thường. Hóa thành từng đầu giao long không ngừng tụ lại. Rất nhanh, biến thành một thanh vô vọng chi kiếm. Cái kia, nhìn không thấy cuối cùng. Chỉ có cái kia lưỡi đao thẳng đứng thẳng thiên địa. Tạp sát sát, bỗng nhiên, thiên ngoại thiên vốn là che kín vết nứt trong khe hở truyền đến như cầu nước mưa không dứt tiếng. Tạch tạch. Chỉ gặp tại cái kia nứt trong cái khe bỗng nhiên xuất hiện từng đạo sâu đến cực hạn lam sắc quang. Mang, những ánh sáng này lít nha lít nhít không ngừng tràn vào cái kia một thanh cự kiếm bên trong. Khiến cho cái này một thanh cự kiếm dần dần biến thành cực hạn màu lam. Một cỗ huyền diệu khó giải thích, tràn đầy kinh khủng khí tức hủy diệt từ cái kia thương khung. từ cự kiếm kia bên trong truyền đến. Không gian, chi lực, Trọng Lâu con ngươi co rút nhanh lấy. Cái này Vệ Tử Thanh, vậy mà ngạnh sinh sinh đem thiên ngoại thiên không gian chi lực rút ra, ngưng tụ tại cự kiếm kia bên trong. Nhưng rất nhanh, Trọng Lâu trên mặt liền hiện đầy vẻ điên cuồng. Ha ha ha, đủ ý tứ, đây chính là ngươi công kích mạnh nhất sao? Như vậy, bản tôn tới. Xoát, tiếng nói rơi xuống đất. Trọng Lâu thân thể lập tức tăng vọt lên. Thân thể không ngừng cất cao. Hắn phía sau lưng, bắt đầu hở ra. Xoẹt, hắn một đôi thông thiên hắc sắc ma dương cánh mở. Đem trọn cái thiên ngoại thiên che kín. Vô số hắc ám chi lực, bốn phương tám hướng bao phủ ở trên người hắn. Càng là vào lúc này, trên đầu của hắn song giác không ngừng nhúc nhích lên, không ngừng cất cao. Toàn bộ thân thể càng là bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, toàn bộ thân thể vậy mà biến thành một cái đỉnh đầu song giác. Sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra rắn như thế cái đuôi trăm trượng quái thú. Đây cũng là Trọng Lâu trạng thái mạnh nhất. Ma giới bên trong, Thanh Phong bọn người nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, bởi vì đây là Trọng Lâu bản thể a. Trong truyền thuyết, Trọng Lâu bản thể chính là viễn cổ ma thú, nặng khó hóa thân mà thành. Thế nhưng là ai cũng không có thấy qua Trọng Lâu bản thể, cho nên cái này vẻn vẹn chỉ là suy đoán thôi. Dù sao, viễn cổ ma thú nặng khó, nhưng cùng ma thú bình thường không giống nhau dạng. Đây chính là thiên địa sơ khai, hồng mông 3000 hỗn độn ma thần bên trong chi phối lực lượng pháp tắc ma thần. Mặc dù tại mở thiên chi về sau, bàn cổ đồ diệt 3000 pháp tắc, thế nhưng là lực lượng này pháp tắc một sợi tinh hồn lại tàn lưu lại. Hắn sinh ra liền là nặng khó ma thú. Mặc dù rất nhiều người đều suy đoán Trọng Lâu là nặng khó, thế nhưng là ai cũng không dám khẳng định. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục đem bí mật này biến thành không phải là bí mật, mà để hắn lộ ra trạng thái mạnh nhất, chính là cái kia không biết tên nhân gian cường giả. Trận chiến này, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đủ để xưng là thiên chiến. Tam giới lục đạo, vô số trong lòng lẩm bẩm lấy. Thiên ngoại thiên, khí thế kia vẫn tại tăng vọt. Nặng khó ma thú đã biến thành vạn cầm chi cự, thông thiên cực lam chi kiếm, vậy đã đạt đến trạng thái bão hòa. Không có người đem ánh mắt từ nơi đó rời, bởi vì hắn nhóm biết, mạnh nhất giao phong đang muốn phát sinh. Quả nhiên, đúng vào lúc này a, cái kia thiên ngoại thiên bên trong truyền đến hai đạo truyền lượt tam giới lục đạo thanh âm. 50 lần vô vọng giới vương, ngự kiếm thần động, sát thần, nặng khó chi chiến. Ầm ầm, màu lam thông thiên cự kiếm từ thiên mà rơi, những nơi đi qua, không gian hủy hết, trực chỉ nặng khó ma thú. Mà ngay tại lúc đó, ma thú nặng khó cái kia che thiên đóng địa nắm đấm, đập nát không gian, đồng dạng trực chỉ cự kiếm. Đây là mạnh nhất giao phong. Khi nắm đấm này cùng kiếm tiếp xúc sát cái kia, cũng là chiến đấu này kết thúc thời điểm, đồng dạng cũng là thiên ngoại thiên triệt để biến mất thời điểm. Tất cả mọi người nín thở nhìn xem một màn này. Thời gian tựa như đình chỉ, tất cả mọi người đều chỉ có một kiếm kia còn có một quyền. Ngay tại cái kia cùng nắm đấm sẽ phải tiếp xúc trong nháy mắt, giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một đạo ngũ thải quang mang bình chướng. Cái kia ngũ thải quang mang đem chọn cái thiên ngoại thiên triệt để chiếu sáng. Càng là vào lúc này, trực tiếp bao lấy cự kiếm kia, trong nháy mắt biến mất. Đồng thời, nặng khó chi quyền trực tiếp thất bại. Toàn bộ thiên ngoại thiên bên trong, chỉ có một con kia thông thiên viễn cổ ma thú ngây ngốc đứng ở nơi đó. Cùng tam giới lục đạo, từng cái ngốc trệ, não hải trống không đám người. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.